Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Sắm vai loạn luân dụ hoặc kỳ quái thúc thúc cho ngươi thao thoải mái phản nghịch kỳ thiếu nữ. Vậy con mẹ nó là đóa hoa ăn thịt người. Đây là Bạc Đình nuôi thả hoa ly sau đến ra kết luận. Tiểu chất nữ lớn lên Mỹ, gương mặt kia đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng. Lộ ra một chút ngây ngô. Lại mang theo chờ đợi khai phá tao khí. Quả thực là chí mạng dụ hoặc, này đã là lần thứ mấy nữ hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau giống lời nói sao? Theo người chứng kiến sưng đi đầu hoa ly không ngừng đánh người, còn cầm đao chém, vô cùng nhuần nhuyễn cho bọn hắn diễn một hồi Yakuza kia bộ giang hồ phong vân. Nếu không phải Bạc Đình ở A Thành thế lực rất lớn, nha đầu này phỏng chừng đã ngồi tù đi, ghế điều khiển phụ thượng thiếu nữ kiều chân nhai kẹo cao su. Tề bê tiểu váy ngắn hạ tú chân nhỏ dài trắng nõn. Không sao cả thổi phao phao. Hoàn toàn bỏ qua nam nhân tức giận, Bạc Đình khí một chân dẫm phanh lại. Sắc bén đỉnh mày trói chặt, các ngươi lão sư nói ngươi còn yêu sớm. Ngươi mẹ nó mới vài tuổi đi học sẽ cùng nam nhân lên giường. Trời di động thiếu nữ biến hóa hạ chân tư, màu đen tiểu váy ra hạ cư nhiên chỉ xuyên một cái ren quần lót. Tốc độ không mau, đủ để cho Bạc Đình thấy chân trái tim hơi đột hình dạng. Cùng quần lót bên cạnh mấy cây âm mau, hầu kết khẽ nhúc nhích. Ngón tay thon dài túm túm cả vạt, thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn. Hắc linh linh con mắt sáng lộ ra trào phúng, tựa hồ xem thấu hắn không khỏe, cười lạnh. Ta cùng nam nhân lên giường, quản ngươi chuyện gì, ngươi chỉ là ta tiểu thúc thúc mà thôi, thao. Tung hoành A Thành mỏng lão đại cũng chỉ có đối mặt hoa tiểu ly thời điểm mới có thể khí không có biện pháp, may mắn không phải hắn thân sinh, bằng không thế nào cũng phải vặn gãy nàng cổ không được, trong lòng một cổ tà hòa cọ cọ thiêu. Cầm yên ra tới mới điểm thượng, bên người thiếu nữ liền duỗi tay lại đây. Mục tiêu là đài thượng hộp thuốc, bang. Hắn đánh tay nàng, lực đạo có điểm đại. Chớp mắt công phu tước hành trắng nõn tay, liền đỏ một tảng lớn. Nhìn hoa ly che tay nhíu mày, Bạc Đình mềm lòng chút. Lửa giận cũng tiêu hơn phân nửa, vừa định hỏi nàng có đau hay không. Cô gái nhỏ cư nhiên không biết sống chết lại giơ tay lại đây lấy yên, ta cũng muốn trừ cái. Trứng. Trong lòng vô danh tà hỏa nháy mắt đốt tới đỉnh đầu. Bạc Đình mãnh mút một ngụm trong tay thuốc lá. Cánh tay dài duỗi ra chế trụ hoa ly vai trái. Trong tay yên mới ném ra cửa sổ xe. Sắc bén môi mỏng cũng áp hướng về phía thiếu nữ môi anh đào, táo liệt xương khói ở môi răng gian lan. Chán, thô lệ đại lưỡi bỗng nhiên câu lấy mềm mại phấn lưỡi liếm mút, ngô ngô. Giờ khắc này. Bạc Đình trong lòng giam giữ đã lâu mãnh thú ra áp. Ở hắn thân hướng chất nữ trong nháy mắt kia, hắn chú định lâm vào luyện ngục, trở thành nàng váy hạ chi thần. Ngươi đang làm cái gì? Hoa ly tiểu tính tình lên đây, cắn Bạc Đình đầu lưỡi, nhân cơ hội đẩy hắn ra. Khoang miệng cùng hô hấp chung tất cả đều là thuộc về người nam nhân này hương vị. Lạnh lẽo nồng đậm. Nàng chán ghét xoa xoa ngoài miệng nước miếng, ngươi không phải muốn hút thuốc sao? Ta cho ngươi trừ, ngươi không phải thích cùng nam nhân lên giường sao? Ta bảo đảm cho ngươi thao thoải mái. Tác giả khuẩn PS, tân CP bắt đầu. Cảm giác câu chuyện này kỳ thật có thể đơn độc chém thành một cái hố tới viết đát tương đương đầy miệng lời. Nói thô tục hắc lão đại thúc thúc ích phản nghịch hoa ăn thịt người tiểu chất nữ. Rất manh tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.